Chương 4. 831 cầu mua. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi đem khăn lụa thả trở về, lạnh nhạt nói, mùi vị kia đại khái có thể duy trì 3 ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Bố nhị nương một mặt say mê hướng về biểu lộ, thò tay liền hướng tiểu thái tử phi trong tay hộp gỗ ôm, tạ ơn thái tử phi ban thưởng a, mùi vị kia thật sự là quá dễ ngửi. Một bên nghe thường phường hai tên thị nữ cu nở dê liên tục gật đầu, tỏ vẻ 10 phần đồng ý. Tiểu mặt than thò tay đẩy ra bố nhị nương tay, đem khăn lụa bỏ vào làm bằng gỗ hộp nhỏ, đắp lên nắp hộp lại làm lại thu hồi chính mình nội giới. Đây là ta tự tay thêu đầu thứ nhất khăn. Tiểu mục nết miệng nhỏ nói, không nói tặng cho ngươi. Tiểu kiều đại nhân thêu, như vậy có ý nghĩa một đầu khăn, tại sao có thể đưa cho người khác? Lúc ấy nàng thêu xong, phu quân còn thẳng khen đẹp mắt, nói sừng bên trên cái kia đóa hoa sen, liền là dựa theo hắn nguyên hình thêu, đặc biệt tinh xảo sáng chói. Xảo đoạt thiên công, tuy rằng tiểu kiều đại nhân biết, phu quân là tại mở mắt nói lời bịa đặt, nhưng phu quân khen tiểu kiều đại nhân bố nhị nương một mặt ngộng bức nhìn qua trước mắt tiểu thái tử phi. Không, không phải tiểu thái tử phi đây là vui đùa chính mình chơi đâu, như thế một đầu mang hương phấn khăn, liền cho nàng phật một chút nhìn một chút, liền thu trở về chúng ta chân vẽ phường có đặt hàng. Tiểu thái tử phi không biểu lộ tiếp tục nói, tự mang theo khăn, chỉ cần nhiễm hương, 10000 một đầu. Nhiễm hương thêm mua theo khăn, 10000 bắt linh tệ một đầu, còn phụ tặng 3 ngày công hiệu Mỹ Nhan Đan. Bố nhị nương lập tức càng thêm ngộng bức mặt. Tiểu thái tử phi đây là tại cha ó han nở dê chính mình cửa hàng sản phẩm a, đúng không? Có thế, có thế, ta cho thái tử phi cắt may làm một chút áo, cu nở dê cũng chính là kiểm chế lấy ngài, 5000 linh tệ. Tiểu thái tử phi nghe vậy, lập tức lộ ra khinh bỉ nhỏ biểu lộ, ngươi thật quý. Cũng không phải cái gì phòng ngự linh áo, một kiện áo cưới thế mà muốn bán được 50000 linh tệ giá trên trời. Nghe thường phường là phu quân tìm đến, nói là thần châu tốt nhất chế áo công xưởng, tiêu tiền quả nhiên cũng là giá trên trời. Nếu không phải như thế, trực tiếp hạ chỉ cho trong cung ty chế phòng chuẩn bị áo cưới cũng được. Ta bố nhị nương há to miệng. Nàng quý A, nàng 50000 linh tệ cũng không tốt kiếm nha, này đều mang toàn bộ nghe thường phường tú nương nhóm. Tăng giờ làm việc đuổi đến bao lâu công nha? Tiểu thái tử phi yên lặng quét nàng một chút, ngươi cái kia 50000 linh tệ tiền khoản thanh toán xong. Bố nhị nương gật đầu một cái. Phu quân cho ngươi tiền. Tiểu thái tử phi thanh âm đột nhiên tăng cao hơn một chút. Đứng ở một bên yên lặng đương cọc gỗ Trần Công Công nghe vậy, vô ý thức kéo ra khỏe miệng. Bố nhị nương gật gật đầu, nghĩ đến cái gì sau vội vàng lại lắc đầu, không có không có. Thái tử điện hạ cho nô gia hẽ ra phiếu nợ. Để nô gia tìm đại đế đòi tiền đi này. Hố cha nhi tử. Tiểu thái tử phi nháy nháy ánh mắt, trong lòng giống như là muốn cười ra tiếng, trên mặt nhưng là ung dung thản nhiên không chút biểu tình. Phu quân thật thú vị, không biết cha hắn tiếp vào tấm kia phiếu nợ thời điểm, sẽ có cái gì biểu lộ đâu. Đột nhiên có chút đau lòng cha hắn. Này hố cha hài tử, đến đó nhi đều hố cha. Trước kia hố thói quen mặc quốc lao đại vương, lúc này hồi Thần Châu không bao lâu. Lại bắt đầu thường ngày hố đại đế ngươi mua sao ta mua. Bố nhị nương liên tục gật đầu, chân vẽ phường phải không? Tiểu thái tử phi nhẹ gật đầu, chúng ta chân vẽ phường bán các loại đồ trang sức, còn mang kèm theo bán điểm hương liệu Mỹ dung Mỹ nhan sản phẩm. Không có chuyện ngươi có thể quá nhiều đi dạo chơi, đề cao nhãn lực của mình giới.